Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Atoria chất vấn. Đối mặt cái kia mặt mũi tràn đầy mỉm cười, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại tên là đáng yêu, khí tức Medea. Atoria tự nhiên không biết giấu ở cái này đáng yêu bề ngoài dưới bụng đen đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Hiện tại Atoria tâm tình rất không tệ, một lần cũng không tính là quá lâu đường đi để nàng lĩnh ngộ cái gì mới gọi là chân chính vương giả, lại làm cho nàng cầm tới cướp đoạt thắng lợi mấu chốt chìa khóa. Nàng bây giờ chỉ muốn ra roi thúc ngựa một lần nữa trở lại Camelot, tập kết mình tất cả bộ hạ, cùng Bạch Long Vương Vortigern đến một trận cứng đối cứng chính diện đối quyết. Nàng chưa hề giống như bây giờ tràn ngập tự tin, chỉ bất quá, lệnh Atoria cảm thấy ngoài ý muốn sự tình trước mắt Levi lại căn bản không có rời đi dục vọng. Hắn ngồi tại trên một tảng đá, nhìn xem cái kia sóng gợn lăn tăn nước hồ, cùng bên người cái kia tóc tím tiểu cô nương cười cười nói nói, tựa như là tại nói cái gì cố sự. Trong mơ hồ, Medea giống như nghe được Couchers, biển Aegean, loại này khó có thể lý giải được từ ngữ. Bất quá, mặc dù Atoria cũng không hiểu những này từ ngữ đến tột cùng là có ý gì, nhưng là từ mặt ngoài lại là không khó phát hiện tiểu cô nương kia cười đến trang điểm lộng lẫy, thập phần vui vẻ. Mà Levi đâu? Khi Atoria chú ý tới Levi ánh mắt về sau, nội tâm là kìm lòng không được một trận chua xót. Như thế ánh mắt ôn nhu, nàng là không thể quen thuộc hơn được. Đã từng Levi cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn qua nàng, nhưng là bây giờ, ánh mắt như vậy lại vĩnh viễn sẽ không lại thuộc về nàng. Nhưng là, cái này thì có biện pháp gì đâu. Đó là chính nàng tự tay từ bỏ đó à. Đối tại mình bây giờ thân phận, Atoria sách rất thanh. Ở chỗ này, cũng không tồn tại cái gì Atoria cùng Levi. Chỉ tồn tại Camelot kỵ sĩ vương cùng Scotland Valhalla chi vương. Mà nghĩ tới chỗ này Atoria, lại là nhướng mày. Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm. Trước mắt cái này đang cùng tóc tím tiểu loli chuyện trò vui vẻ Levi, giống như muốn làm đại sự gì, mà vì xác nhận cái này đại sự đến tột cùng là cái gì, Atoria không tiếc hóa thân thành bóng đèn, cưỡng ép xâm nhập Levi cùng Medea nói chuyện phiếm bên trong. Tiên sinh, nữ sĩ, ta vì ta mạo muội cảm thấy thất lễ, nhưng là chúng ta là không phải nên rời đi. Nho nhã lễ độ kỵ sĩ chi vương dùng một loại khiêm tốn thái độ thử thăm dò Levi ý nghĩ. Mà khi Levi quay đầu lại nhìn về phía nàng thời điểm, Atoria chỉ cảm giác đến linh hồn của mình đều bị nhìn thấu. Arthur nhìn xem Atoria cái kia hơi có vẻ kinh ngạc khuôn mặt, Levi cười, có người cùng ngươi nói qua, ngươi rất không am hiểu ẩn tàng tâm sự của mình a. Ta không có ẩn tàng. Đối mặt Levi đột nhiên chỉ trích, có chút cục xúc bất an, Atoria thử nghiệm dùng ngôn ngữ lực lượng đi đền bù nội tâm khủng hoảng. Nhưng rất là tiếc nuối, đối với vẫn luôn là dùng bát đại mỹ đức yêu cầu mình Atoria tới nói, loại hành vi này không những không được bù đắp tác dụng, ngược lại còn có một loại càng che càng lộ cảm giác. Mà khi Medea nhìn thấy Atoria loại này tay chân luống cuống bộ dáng về sau, cặp kia vốn là xung doanh ý cười ánh mắt lại là biến sáng lên. Sáng lấp lánh con mắt, thật giống như ngôi sao đang lóe lên. Bất quá lần này, Levi nhưng không có ý định cầm Atoria tìm thú vui, bởi vì hắn minh bạch, giờ này khắc này, đứng ở chỗ này cũng không phải là Atoria cùng Levi, hai cái này cá thể, mà là Camelot cùng Valhalla, hai quốc gia này ý chí, bằng hữu cùng giữa bằng hữu, tự nhiên có thể nói đùa, nhưng là quốc gia ý chí cùng quốc gia ý chí ở giữa. Nhưng liền không có nhiều như vậy trò đùa có thể mờ. Không cần lại che đậy. Arthur, ta và ngươi nói thẳng đi. Từ trên tảng đá đứng người lên, Levi đầu tiên là vung tay lên. Chỉ cái kia bầu trời xanh thẳm. Sau đó lại đưa tay chỉ thấp. Chỉ trước mắt cái này sóng gợn lăn tăn nước hồ. Cùng càng xa xôi những cái kia liên miên núi non chập trùng. Ta là mảnh đất này vương. Như vậy, mặc kệ là nơi nào, chỉ cần nó ở trên vùng đất này tồn tại, trên trời dưới đất, liền không có ta không địa phương có thể đi. Ngươi nói ta nói đúng chứ? Artoria Pepdragon, Levi mỉm cười hỏi, nhưng là giờ này khắc này, trong mắt của hắn lại đã không có bất kỳ nụ cười. Nhìn xem cái bộ dáng này Levi, Artoria híp mắt lại. Châu Âu phong kiến cùng Á Châu phong kiến là khác biệt. Tại Á Châu, vô luận là China hoàng đế vẫn là Hung Nô Thiền Vu, cũng hoặc là Ai Cập Sudan, mặc dù danh tự có biến hóa, nhưng là bản chất lại là giống nhau. Quân chủ liền là chí cao vô thượng quân chủ, lên tới vương công đại thần, xuống đến lê dân bách tính. Chí cao vô thượng hoàng đế có quyền ban cho hết thảy, cũng có quyền tước đoạt hết thảy. Cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần chính là cái này ý tứ. Nhưng là tại châu Âu, chế độ phong kiến quân chủ lại là lấy một loại hình thức khác thể hiện lấy. Giờ này khắc này, trên danh nghĩa cao nhất lãnh tụ chính là thần thánh La Mã đế quốc hoàng đế không thể nghi ngờ. Lại hoàng đế phía dưới thì là England, Pháp từng cái quốc gia quốc vương. Mà tại những này quốc vương phía dưới thì là các đại quý tộc, lãnh chúa, cũng hoặc là trưởng lão viện các trưởng lão. Nhưng mà thú vị là tại quyền lực này kết cấu bên trong, hoàng đế có thể lãnh đạo quốc vương, nhưng lại không có quyền lãnh đạo đám quốc vương cấp dưới. Mà đồng dạng, cấp dưới cũng có cấp dưới. Những thuộc hạ này tự nhiên cũng không cần nghe theo quốc vương mệnh lệnh. Thậm chí, liền xem như giống quốc vương cùng lãnh chúa loại này trực tiếp lãnh đạo quan hệ, nó thể hiện phương thức cùng Á Châu đều có bản chất khác biệt. Liền lấy quốc vương cùng lãnh chúa tới nói, lãnh chúa đích thật là quốc vương thần tử, đối quốc vương tuyên thệ thuần phục, thế nhưng trừ cái đó ra, lãnh chúa lại được hưởng tương đối lớn tự trị quyền, ngoại trừ đúng hạn nộp thuế cùng thời gian chiến tranh xuất chinh bên ngoài. Lãnh chúa có quyền lực chất vấn, cự tuyệt quốc vương nói lên không hợp lý yêu cầu. Thậm chí, nếu như là gặp được cường thế một điểm lãnh chúa, quốc vương thậm chí đều không thể can thiệp nó trong lãnh địa thường ngày nội chính. Càng bị nói vượt cấp chỉ huy lãnh chúa quân đội phụ thuộc. Đây chính là cái gọi là ta thần tử không phải ta thần tử. Ta chủ quân không phải ta chủ quân. Mà bây giờ Britain, đại khái liền ở vào loại tình huống này. Thực lực mạnh nhất Waterson miễn cưỡng có thể được xưng là quốc vương. Giống Artoria loại này liền là lãnh binh một phương cường đại lãnh chúa. Lại thêm cái khác thực lực tương đối yếu ớt Britain Vương quốc. Cộng đồng gây dựng một cái tương đối lỏng lẻo chính trị thực thể. Tại thần thánh La Mã đế quốc nơi đó, cái này liên minh danh tự được xưng là England, nhưng là bây giờ. Tại mảnh này tên là Scotland thổ địa bên trên, Artoria gặp được một loại hoàn toàn không thuộc về England, không thuộc về châu Âu phương thức thống trị. Cho nên, Artoria có chút híp mắt lại, cũng đang lặng lẽ ở giữa liền dùng tay nắm chặt thánh kiếm chuôi kiếm. Cuối cùng, nàng đối Levi phát ra từ trước tới nay nghiêm khắc nhất một lần chất vấn. Levi, ngươi chẳng lẽ muốn làm một cái bạo quân à? Lưỡi, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.